Chương 41, sáng tạo ghi lại, 2. Tin tức nghe được Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, khốn hoặc nói, tin tức gì thì ra ngươi không biết, ra thấy Uchiha Nguyệt dường như không biết, Uchiha Obito thục lạc ôm bờ vai của hắn, nói ra, Nguyệt, chính là cái kia hạ tặc cả cả si, ngươi còn nhớ rõ sao hạ tặc cả cả si tên kia thật là dám thối, không phải là một cái hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp sao, làm cho toàn bộ nhị dạ trường học người biết. Hơn nữa, xỉn xù kẻ lao sư còn giống như muốn đích thân chấn, kiểm tra đo lường hạ tặc cả cả sĩ tên kia thực lực đây vừa nói, Uchiha Obito lại kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Uchiha Nguyệt tiếp tục nói ra, ta nói Nguyệt, ngươi đã không biết hạ tặc cả cả sĩ muốn tốt nghiệp tin tức, vậy ngươi tới nhị dạ trường học làm cái gì ta lúc này, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, ta là cố ý tới xin tốt nghiệp, chỉ là không nghĩ tới, hạ tặc cả cả sĩ tên kia dĩ nhiên trước ta một bước. Nguyệt, ngươi cũng là đến xin tốt nghiệp vậy thì tốt quá. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Obito chẳng biết tại sao đột nhiên kích động, vô cùng hưng phấn nói ra, ha, ta đã sớm xem hạ tặc cả cả sĩ tên kia không vừa mắt, vừa lúc Nguyệt ngươi trở về xin tốt nghiệp, rốt cuộc có thể hảo hảo dạy dỗ một chút tên kia đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm xỉn sủ kẻ lao sư, để hắn vì ngươi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sự tình nói tới chỗ này, Uchiha Obito hoàn toàn không để cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp lôi hắn đi trước nhị dạ trường học sân huấn luyện. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đi cùng Uchiha Obito đi tới nhị dạ trường học sân huấn luyện thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tô bị xỉn xù kẻ chiến đấu, thình lình đã tại sân huấn luyện bên trong triển khai. Thì ra, bởi vì hạ tặc cả cả sĩ tại nhẫn giả trường học biểu hiện vẫn phi thường xuất sắc duyên cớ, thân là nhị dạ trường học đạo sư xạ dù tô bị xỉn xù kẻ muốn đích thân vì hạ tặc cả cả sĩ chấn, nhìn hắn có hay không có từ nhị dạ trường học tốt nghiệp thực lực. Phải biết, người thường muốn từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, dư A theo quy củ chỉ cần cùng thông thường chung nhận chiến đấu, hơn nữa ở trong chiến đấu biểu hiện hài lòng là có thể đi qua cuộc thi. Nhưng là, xạ dù tô bị xỉn xù kẻ thân là xạ dù tô bị nhất tộc tinh anh nhị dạ, chỉ sợ sớm đã sở hữu sánh ngang thượng nhận thực lực, cho nên ở trong tay của hắn muốn đi qua cuộc thi tốt nghiệp, độ khó không thể nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều. Bất quá, nếu hạ tặc cả cả sĩ không là người bình thường, mà là nhị dạ trường học thiên tài, tự nhiên muốn không giống người thường một chút. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt theo Uchiha Obito đi tới sân huấn luyện bên trong, nhìn xem ta ý chỗ ngồi mọi người, đều đang đợi hạ tặc cả cả sĩ cuộc thi tốt nghiệp thời điểm. Uchiha Nguyệt cũng lặng lẽ cùng Uchiha Obito nói một tiếng, chuẩn bị đi trước xem ta y tịch hảo hảo quan sát sân huấn luyện bên trong chiến đấu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt muốn nhìn một chút ở nơi này thời gian 6 tháng bên trong, hạ tặc cả cả sĩ lại có cái gì tiến bộ. Ngay sau đó theo xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ gật đầu ý bảo, hạ tặc cả cả sĩ cuộc thi tốt nghiệp rốt cuộc bắt đầu rồi. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ đang chiến đấu bắt đầu thời điểm có chút gấp vu biểu phát hiện mình. Cho nên đang ở xạ rủ tô bị xỉn xù kẻ vừa dứt lời trong nháy mắt, rút ra nhanh trắng chi nhận chuẩn bị tiến công. Không sai, nếu là đối mặt phổ thông hạ nhẫn, hạ tặc cả cả sĩ tấn công như vậy khẳng định có thể trong nháy mắt thu được ưu thế, chỉ tiếc xạ rủ tô bị xỉn xù kẻ không phải thông thường hạ nhẫn. Ở cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, xạ rủ tô bị xỉn xù kẻ có thể sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu, nhưng cũng không thể ở không số học sinh trước mặt biểu hiện quá kém. Mắt thấy hạ tặc cả cả sĩ gần người mà đến, xạ dù tô bị xỉn xù kẻ không có dựa vào thực lực cường hãn tới áp chế hạ tặc cả cả sĩ, ngược lại thì cùng hạ tặc cả cả sĩ ở nơi nào cận thân nhục bắc lên. Khả năng, tại nơi chút nỉ dạ trường học sinh trong mắt, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tô bị xỉn xù kẻ chiến đấu phi thường đặc sắc. Nhưng ở Uchiha Nguyệt xem ra, hạ tặc cả cả sĩ kỳ thực vẫn luôn đang bị áp chế. Xạ dù tô bị xỉn xù kẻ hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn mà thôi. Nếu là xạ dù tô bị xỉn xù kẻ muốn đánh bại hạ tặc cả cả sĩ, hạ tặc cả cả sĩ sớm không biết thua bao nhiêu lần. Hiện tại, xạ dù tô bị xỉn xù kẻ sở dĩ muốn cùng hạ tặc cả cả sĩ phá chiêu, chính là muốn nhìn đối phương một chút thực lực như thế nào, có hay không có thể ở hạ nhẫn trong cuộc thi tốt nghiệp. Cũng may, hạ tặc cả cả sĩ hạ tặc đao pháp nắm giữ tốt, xạ dù tô bị xỉn xù kẻ chỉ là cùng hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu mười mấy hiệp về sau, liền khẽ gật đầu, làm bộ bị hạ tặc cả cả sĩ cường ngạnh bức lui, nói ra, hạ tạc cả cả si, sát hoạch đi qua xỉn sủ kẻ lao sư, đa tạ chỉ điểm cực kỳ hiển nhiên. Hạ tạc cả cả si đồng dạng biết mình không phải xạ dù tổ bị xỉn sủ kẻ đối thủ, cho nên tại hắn tuyên bố sát hoạch kết thúc thời điểm, liền không người nói rằng, cả cả si, không cần đa lễ. Nghe được hạ tạc cả cả si, xạ dù tổ bị xỉn sủ kẻ cười cười, nói ra, thân là ni dạ trường học đạo sư, bồi dưỡng các ngươi là ta chỉ trích. Bất quá, Kakashi, ngươi phải nhớ kỹ, đến khi ngày mai ngươi chính thức đăng ký về sau, ngươi chính là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Trở thành chân chính ni dạ, cũng không cần giống như tại nhẫn giả trường học như vậy cố tình làm bậy, tùy ý hồ nháo, biết không ngừ, ta biết ngay vậy. Hạ tặc Kakashi gật đầu lia lịa, chỉ là trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một thần sắc tiếc nuối. Lúc này, hạ tặc Kakashi là ở tiếc nuối chính mình thẳng đến trở thành hạ nhẫn, đều không thể cùng ủ chỉ hạ nguyệt phân ra một cái thắng bại. Nhưng mà, đang ở hạ tặc cả cả sỉ có chút tiếc nuối thở dài lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh vọt đến trước mặt của hắn, để hạ tặc cả sỉ ánh mắt một cái trở nên ngưng trọng. Mà cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại hạ tặc cả sỉ bóng người trước mặt, chính là ủ chỉ hạ nguyệt xỉn sủ kẻ lao sư, đã lâu không gặp nha đi tới hạ tặc cả sỉ trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không để ý đến phía sau hạ tặc cả sỉ. Chỉ là cùng xạ rủ tổ bị xỉn sủ kẹ lên tiếng chào hỏi. Mà xạ rủ tổ bị xỉn sủ kẹ nhìn thấy Uchiha Nguyệt đến đây, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cấp bách vội vàng nói, Nguyệt ngươi không phải ở Sú Nã Đại Nhân nơi đó tu luyện sao, làm sao có thời gian tới nỉ dạ trường học. Nghe được xạ rủ tổ bị xỉn sủ kẹ câu hỏi, Uchiha Nguyệt đồng dạng cười cười, nói ra, xỉn sủ kẹ lao sư, ta đã hoàn thành sư phó tu luyện, hôm nay tới là chuẩn bị từ tham gia tốt nghiệp lao sư. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, lại có thế có người ở phía trước ta hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp. Nếu là xỉn sủ kẻ lao sư ngươi không ngại, không bằng hiện tại cũng vì ta khảo hạch một phen, như thế nào được á, hoàn toàn không chút do dự nào. Xa dù tô bị xỉn sủ kẻ trực tiếp gật đầu nói ra, ở Sù Na Đại Nhân nơi đó tu luyện lâu như vậy, Nguyệt, lấy thực lực của ngươi khẳng định có thể hoàn thành thi tốt nghiệp. Vừa lúc, Kakashi mới vừa hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp, ta liền thuận tiện cũng kiểm tra đo lường ngươi một chút thực lực, nhìn ngươi là có hay không có thể thuận lợi tốt nghiệp đi. Ừ, nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị ở xạ dụ tổ bị xỉn sủ kẻ nơi đây hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp. Chỉ là, làm hạ tặc Kakashi thấy Uchiha Nguyệt phải hoàn thành sát hoạch, phải ly khai sân huấn luyện thời điểm. Uchiha Nguyệt thanh âm đồng nhiên vang vọng ở tại hạ tạc cả cả sĩ bên thai. Hạ tạc cả cả sĩ, chúc mừng ngươi trở thành trong lịch sử nhất trẻ tuổi hạ nhẫn. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng sáng tạo cái kỷ lục này người, liền muốn biến thành ta đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.